Chương 235, không công bằng a. 230 năm, không công bằng a. Vương Thử Ly bọn hắn say ngã tại bên bờ, trời chiều sắp hoàn toàn rơi xuống, tầng mây chuyển hướng mà xuống, hào quang màu đỏ tỏa ra, bọn hắn lệch ra 7-8 xoay tư thái, tựa như là Lữ Thụ từng ám đạo già mồm cái gọi là nhăn nhúm hóc mon. Lữ Thụ cho Lữ Tiểu Ngư bàn giao xem trọng bọn hắn, chờ bọn hắn tỉnh lại lại nói, hắn muốn đi Lý Điển bên kia đi bộ một chút. Còn có chính là vừa rồi Lữ Thụ nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc, hắn cũng nghĩ xác nhận một chút đến cùng phải hay không người quen. Hắn nhớ kỹ Lý Điển lều vải ở nơi đó, thừa dịp đám người làm ồn thời cơ chậm rãi tới gần Lý Điển lều vải. Lữ Thụ làm bộ điềm nhiên như không có việc gì đứng tại lều vải bên cạnh, muốn trước nghe một chút động tĩnh bên trong. Kết quả liền nghe được bên trong đúng là có người tại trò chuyện với nhau, một cái là Lý Điển thanh âm, một cái khác có chút quen tai lại nhất thời hồi lâu mà nghĩ không ra đến cùng ở đâu nghe qua. Chúng ta có cần phải cẩn thận như vậy cẩn thận sao, còn phải cầm du khách thân phận tới yểm hộ, ta nhìn Thanh Châu bên này giống như cũng không là Thiên La địa võng trọng điểm trông coi địa phương. Hết thảy cẩn thận là hơn, lúc trước ta từ cái địa phương quỷ quái kia trốn tới, trên đường đi ngậm bao nhiêu đắng ngươi không biết sao. Cũng thế, chúng ta ban đêm làm sao đi, Lý Điển thanh âm hỏi, ngươi xác định ngươi la bàn chỉ hướng sẽ không sai, cũng đừng một chuyến tay không, không phải ngươi ngược lại là đột phá cấp E, ta lại là uổng phí hết thời gian. Còn bốc lên bị Thiên La địa võng phát hiện nguy hiểm, Chu Tự Hoành còn tại khu không người bên kia chờ lấy chúng ta đây, lần này đội ngũ lớn mạnh, nói không chừng có thể làm một việc lớn. Một thanh âm khác nói, việc lớn gì, ta rất xác định, ta cái này la bàn cực ít phạm sai lầm, đồ V và Am, 7853, T hẳn là còn trong Nhật Nguyệt Sơn, Lý Điển Hiếu Kỳ nói, thực lực của ngươi tại trong tổ chức vẫn là quá nông cạn, nên biết sẽ cho ngươi biết, không nên biết ngươi cũng không cần hỏi, tóm lại là chuyện tốt. Một thanh âm khác nói ra, chờ một chút mặt trời xuống núi chúng ta liền đi qua, ta là cưỡi xe gắn máy đi theo kỵ hành đội tới, đến lúc đó ngươi cùng ta ngồi một cỗ xe gắn máy, một giờ liền có thể đến Nhật Nguyệt Sơn, tranh thủ thời gian lấy đồ vật chúng ta liền trở về, đừng để người phát hiện mánh khóe, đừng xem thường Thiên La địa võng lợi hại, ngươi nhìn đồ vật còn cần la bàn, Thiên La địa võng bên trong có ít người trời sinh liền đối với linh khí dị thường có siêu cao năng lực nhận biết, bọn hắn quản loại người này gọi là cảm nhận thể chất, loại người này vẫn tương đối phổ thông. Ai biết địa phương quỷ quái kia bên trong còn có bao nhiêu quỷ tài. Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến trước đó mình cùng Lý Huyền Nhất đối thoại, hắn một mực đang nghĩ một vấn đề, cùng loại viên lượng thác bọn hắn kỳ thật đối với linh khí cùng người khác trên người năng lượng ba động giống như cũng không có mình mạnh như vậy năng lực nhận biết, vậy có phải hay không có thể cho rằng, mình cũng là cảm nhận thể chất, mà lại loại năng lực này, kỳ thật tại hắn nhận được Sơn Hà Ấn về sau càng phát rõ ràng, chỉ sợ Sơn Hà Ấn đối với phương diện này năng lực là rất nhiều nắm tác dụng. Chỉ là đối phương nói đồ vật còn tại Nhật Nguyệt Sơn bên trong, nói là cái gì? Trong lều vải một cái khách hàng nói mình là theo chân kỵ hành đội cưỡi xe gắn máy tới, cho nên con hàng này có phải hay không chính là vừa rồi mình cảm thấy nhìn quen mắt người kia? Ngoại tào, Lữ Thụ liền liền phi thường tò mò, con hàng này đến cùng là ai? Bên trong hai người lại hàn huyên nửa ngày nhàn thoại, kết quả đều là tại kéo một chút hắn đã biết đến liên quan với thế giới xem chuyển biến sự tình, tỉ như Thiên La địa võng đối với đạo nguyên bang chỉnh đốn, tỉ như công pháp, tỉ như di tích các loại. Thậm chí Lữ Thụ biết đến còn muốn so với bọn hắn càng nhiều hơn một chút, cái này hai hàng đối với những chuyện kia đều là lấy suy đoán làm chủ, mà Lữ Thụ thì là tự mình kinh lịch, đây chính là tán tu lớn nhất khuyết điểm một trong, nguồn tin tức bế tắc, có đôi khi rất nhiều người sẽ cảm thấy tán tu rất thoải mái rất tự do, nhưng trên thực tế, lưng tựa đại thụ mới tốt hóng mát, kỳ thật, tán tu rất khổ bức, Lữ Thụ nhàn rỗi không chuyện gì nhìn thấy nhìn đối phương xe gắn máy ngừng cái nào, đối phương đợi lát nữa là muốn gửi xe gắn máy đi Nhật Nguyệt Sơn tìm đồ sao? Vậy mình làm như thế nào đi? Lúc này lều vải màn cửa xốc lên, Lữ Thụ làm bộ điềm nhiên như không có việc gì đi ra, dư quan quét qua, lúc này đến gần hắn mới phát hiện, nguyên lai đối phương thật là người quen biết của a, Lương Triệt. Lữ Thụ gặp được Lương Triệt lúc là hắn ngày đầu tiên thu hoạch được tinh đồ, chuyện ngày đó tựa như là khắc sâu tại trong lòng của hắn rất khó lãng quên, như là nhân sinh bên trong to lớn chuyển hướng phát sinh lúc, có lẽ rất nhiều năm sau lại nhớ lại lên ngày ấy, đều có thể có rất nhiều chi tiết hiện lên ở trong đầu, bởi vì có một ngày quá trọng yếu, Lữ Thụ nhân sinh chính là bắt đầu từ ngày đó chuyển biến, cũng là ngày đó, Lữ Thụ gặp trong sân dự định người giả bị đụng Lương Triệt, đang bị Thiên La địa võng đuổi bắt Lương Triệt, lúc chiều còn chứng kiến đối phương tại tạp kỹ trên sân khấu biểu diễn, trong hậu trường bị mang đi, kết quả ban đêm liền gặp được đối phương bỏ mạng mà chạy, lúc ấy Lữ Thụ cùng Lương Triệt có mấy hiệp hổ động tới, hắn đương nhiên nhớ kỹ bộ dáng của đối phương, chẳng trách mình vừa mới liền sẽ cảm thấy nhìn quen mắt, nguyên lai là hắn. Xem ra con hàng này cuối cùng cũng không có bị Thiên La địa võng bắt được, thậm chí gia nhập cái nào đó cá lọc lưới hội tụ tổ chức, Lữ Thụ từ đối phương trên thân cảm nhận được năng lượng cường đại ba động, so với mình ban sơ nhìn thấy đối phương lúc phải mạnh hơn, hiện tại tối thiểu nhất cũng là cấp dê trung giai, chắc là lại đã thức tỉnh đi. Lại nói Lữ Thụ nhìn thấy Lương Triệt lúc liền đã bản năng đối tổ chức này không có gì hảo cảm, một cái là lão già lừa đảo Lý Điển, một cái khác là lúc trước vậy mà muốn người giả bị đụng mình Lương Triệt, đều không phải là kẻ tốt lành gì. Cái gọi là người tụ theo loại vật phân theo bầy, Lữ Thụ đơn giản đều có thể tưởng tượng đến cái tổ chức kia bên trong hội tụ một lượng lớn vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Xem ra chính mình cảm giác không sai, Lý Điển cùng Lương Triệt xuất hiện ở đây mục đích quả nhiên không đơn thuần. Thuần túy chính là lấy du khách thân phận tới yểm hộ bọn hắn đi Nhật Nguyệt Sơn tìm kiếm vật nào đó. Thế nhưng là, Nhật Nguyệt Sơn có thể có cái gì? Lữ Thụ nghĩ ngợi, nơi đó kỳ thật trụi lũi a, cái chỗ kia mặc dù là cổ đại lúc tiến dấu chủ yếu đầu mối then chốt, nhưng vấn đề là tất cả mọi người là từ nơi đó trải qua, cũng không có cái gì mộ táng chôn ở nơi đó đi. A, đợi lát nữa, Đường Thái Tông cho Văn Thành công chúa bảo kính, không thể nào. Lương Triệt đứng tại cửa trướng bồng nhỏ giọng nói, ta đi cưỡi xe gắn máy. Ngươi sau đó tại 109 trên quốc lộ cùng ta tụ hợp. Tốt, Lý Điển đáp ứng nói. Lữ Thụ bỗng nhiên bừng tỉnh, cái này mẹ nó, người khác cưỡi xe gắn máy, mình cưỡi cái gì a? Thì ra như vậy người khác cưỡi xe gắn máy dễ dàng đi qua, mình liền phải dựa vào hai cái đùi, không công bằng đi. Lữ Thụ lúc ấy liền không vui, trời chiều đã muốn toàn bộ rơi vào trong biển, tia sáng tối xuống, chân trời tầng mây như rủ xuống ngày thác nước, cũng muốn dần dần biến mất trong tầm mắt. Lương Triệt tâm tình vui vẻ khẽ hát hướng vòng hồ đường cái bên kia đi đến, nghĩ đến đêm nay có khả năng thu hoạch được pháp khí lúc liền không tự chủ được tâm tình vui vẻ. Ngay tại lúc hắn sắp đi đến đường cái bên cạnh phát động xe gắn máy thời điểm, Lương Triệt một mặt mộng bức nhìn xem một cái thon gầy lại điêu luyện bóng lưng, khiêng xe gắn máy chạy, cái này mẹ nó ai vậy? Đến từ Lương Triệt tâm tình tiêu cực giá trị 999. Lương ngoại đã tuyên bố, công chúng hiệu, biết nói chuyện khuỷu tay tinh nhân. Có thể điểm kích lịch sử tin tức xem xét, ngày mai phát Lữ Tiểu Ngư lập vẽ màu đồ người thiết, cái này một bản thảo từ Gạo Di cung cấp, mọi người có thể nhắn lại biểu thị có hài lòng hay không ha. 1000 người trong lòng có 1000 cái Hamlet, mọi người đánh giá lúc tuyệt đối không nên công kích họa sĩ a, có thể nói ra bản thân cảm thấy không phù hợp Tiểu Ngư người thiết địa phương, cũng có thể đưa ra đề nghị của mình, nhưng đây cũng là họa sĩ tâm huyết, nàng cùng mọi người giống nhau là độc giả. 8. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện.